Nữ nhi Lạc Gia, chương 153, vườn trà thay máu, góc truyện audio.com. Cảnh tượng trong vườn trà là một mảnh náo nhiệt, khắp nơi trên đất đều là lá cây trà bị dẫm đến rối bời, rất nhiều lá đều đã bị dẫm vào trong bùn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào vườn trà, làm cho người lao động bên trong toàn thân nóng lên, mới côi cuốc mấy cái thì ngừng tay, cởi y phục trên người ra treo trên cây trà, lại tiếp tục làm việc. Chủ vườn trà này đúng là kỳ lạ. Có hai người vừa đào đất dưới tàng cây, vừa xì xào bàn tán. Qua hai tháng nữa là có thể hái trà mới bán, mắt thấy bạc sắp tới tay, xếp lại đào cây trà đi. Đây không phải ném bạc vào trong nước sao? Ai biết được, một người khác lắc cây trà giãn ra một chút, hai tay đỡ cây trà kia liều mạng kéo ra bên ngoài. Ta nghĩ đông gia này nhất định là có bạc nhiều, nếu không sao lại làm ra chuyện này tới. Hắn nhìn một chút Dương lão phu nhân, trên mặt hiện ra nhiều chút vẻ mặt kỳ lạ tới. Chẳng lẽ lão phu nhân kia chính là đông gia vườn trà? Có thể nhìn nàng mặc kia thân y phục cũng không giống như. Có đông gia nào đích thân vào trong vườn làm việc, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ như vậy. Người bên cạnh suy suy nở nụ cười. Chỉ sợ là trong nhà nghèo đói, cũng chỉ có thể tới nơi này lăn lộn kiếm chút tiền công. Tóc Dương lão phu nhân bị bó tải trong một cái khăn, người mặc áo kép thu hương sắc toái hoa, trên người một món trang sức cũng không có, ngay cả ngân châm cũng không mang, nhìn chúng như một lão thái thái nông thôn thông thường. Tường Nghi đứng bên người nàng, cũng ăn mặc hết sức địa khí triệt để làm một thôn cô. Lão phu nhân, đây là đang làm gì? Tường Nghi nhìn Dương lão phu nhân cầm một nhánh cây trong tay, rất kinh ngạc. Dương lão phu nhân cầm một thanh đao nhỏ rất là sắc bén cắt ra một cái lỗ trên nhánh cây, sau đó cầm nhánh trong tay cắm vào rất nhanh. Ngọc Trúc Ngọc Mai bên cạnh cầm thứ gì đó bao chặt nhánh cây kia, rồi dùng lá mây che ghim từng vòng. Dương lão phu nhân vỗ thân cây trà một cái, thấy nhánh cây kia một chút cũng không lay động, hài lòng cười cười. Đây là chiết cây, gà, xuất giá sao? Liên Kiều đứng ở bên cạnh, mặt đầy mê muội. Là bởi vì một thân cây đến từ ngoài ra tiến đến gần, thì đồng nghĩa với xuất giá hả? Ngươi ngược lại là một nha đầu linh hoạt, Dương lão phu nhân gật đầu cười. Đúng là như vậy, ta chuyển nhánh cây sinh trưởng tốt qua trên cây này, sau này bên trên cây này sẽ không chỉ có một loại lá, vừa có thể có ưu điểm cây kia cũng có thể có đặc sắc cây này. À, lại có thể thần kỳ như vậy, Tương Nghi tròn mắt, đây là lần đầu nàng nghe nói tới chuyện như vậy. Đúng, chính là thần kỳ như vậy, Dương lão phu nhân gật đầu cười. Sau này con phải mỗi ngày ghi lại tình huống những cây trà được chiết này, chờ ta phái quản sự tới, con lại đưa những ghi chép này cho bọn họ nhìn, bọn họ sẽ biết nên xử lý thế nào. Ta nhất định sẽ mỗi ngày tới ghi lại tình huống. Tương Nghi cẩn thận nhìn nhành trà mới rời lên kia, hết sức khỏe mạnh, lá trà bên trên đã mọc ra mấy mảnh lá non nho nhỏ, cây trà này Dương lão phu nhân nói sớm mọc mầm, sau này trong vườn trà này của nàng có thể có trà búp minh tiền. Dương lão phu nhân ở vườn trà của Tương Nghi 5 ngày, tự tay chiết chừng 10 mẫu trà thay Tương Nghi kế hoạch xong vườn trà. Giờ vườn trà này đã được phân chia thành mấy khối rồi, một mảnh đất là Đại Hồng Bào và Kim Tuấn Mita mang tới, một khối 100 mẫu cây trà kia, giờ phân ra 150 mẫu, ngoài ra một khối này còn dư lại con phải tiếp tục dọn. Góc truyện audio.com, dẹp năm nay còn không nóng nảy, chờ chế đợt trà đầu rồi lại tìm cách đi những chỗ khác mua cây trà tốt hơn về. Lão phu nhân, mua mầm trà có thể tốt hơn một chút không? Liên Kiều là một người keo kiệt, một lòng muốn thay Tương Nghi tiết kiệm tiền. Trà mầm chỉ chừng 100 đồng tiền là có thể mua về rồi, cây trà thì không chỉ số này. Việc này phải xem ý định cô nương các ngươi, nếu mua trà mầm từ từ phân loại qua 3-4 năm cũng có thể hái trà, nếu muốn mau mau xuất hàng, vậy đi mua cây trà 2-3 năm tốt lắm. Dương lão phu nhân cười liếc mắt nhìn Liên Kiều, tất cả đều nhìn chính các ngươi, ta chẳng qua chỉ đề nghị thôi. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Tương Nghi cắn răng, lão phu nhân ta dùng cây trà trưởng thành. Dương lão phu nhân tán thưởng cười cười. Như vậy dĩ nhiên là tốt nhất, cho dù tiêu một số bạc lớn, nhưng sang năm là có thể có bước phát triển mới, dù sao cũng hơn 3 năm vô ích. Còn không phải còn muốn đi Quảng Đông mở chi nhánh sao, đương nhiên phải sớm lấy trà phẩm của mình ra. Mặc dù ta mang cho con nhiều cây trà Vũ Di Sơn đến, nhưng đếm được tương đối ít, hơn nữa trà mỏm đá không nhất định có thể sinh trưởng tốt ở Hoa Dương, còn phải xem một năm mới biết kết quả. Cái gọi là trà mỏm đá, được đặt tên với mỏm đá có trà, sai lầm mỏm đá không trà, Vũ Di nhiều núi, khắp nơi đều là vách đá tuyệt bích hố sâu cự nham, những cây trà kia hấp thu linh khí trong núi, lại được thanh tuyền dưới đất tưới, cho nên mới có thể sinh trưởng tốt như vậy, mà địa thế bên Hoa Dương này hơi bằng phẳng, chỉ có sơn loan nho nhỏ chạy dài, còn không biết có thể có hiệu quả hay không. Giường lão phu nhân rời 2000 bụi cây tới, ngoài ra lại chọn nhánh cây cường tráng chiết một bộ phận, hy vọng trà mỏm đá này có thể lớn lên ở cái gò đất này, chẳng qua còn hơi bận tâm như cũ, tốt nhất là chọn được phẩm loại thích hợp địa khí hoa dương, mới là thích hợp nhất, nếu không cho dù dùng phẩm loại tốt nhất cũng không nhất định có thể trồng ra trà tốt nhất. Còn khắp nơi đi tìm giống tốt về trồng, đặc biệt dùng 10 mẫu đất nuôi trồng trà ngon. Có lúc cũng không phải do đất trà nổi tiếng cho nên mới có trà ngon cây, có những loại lá trà nhìn tầm thường, chỉ cần là cây lá nhỏ, cường tráng, cũng có thể chiết ra thành cây, cây càng tráng kiện, hiệu quả lại càng tốt. Dương lão phu nhân chỉ cây trà bên người nói, con nhìn xem ta chọn nhành này, quan trọng nhất là do cành khỏe mạnh, ngoài ra là cần mầm nhiều, tự con đếm xem, trên này có bao nhiêu mầm. Nhành như vậy chiết ra ngoài, sau này mới có thể sinh sản nhiều nhé. Liên Kiều cười hì hì nói. Con hiểu, giống như người này cha mẹ xinh đẹp, con cái họ hơn phân nửa cũng là sẽ tốt đẹp. Ngọc Trúc che miệng chẳng qua là gật đầu. Lời nói này có chút đạo lý. Tương Nghi nghe bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu liên tục. Sau này con phải từ từ đi theo những quản sự kia học. Dương lão phu nhân hài lòng gật đầu một cái. Tương Nghi ta thích nhất loại hài tử như con, khiêm tốn thỉnh giáo, một chút đã thông. Ta Hoa Dương cũng 5 ngày rồi, ngày mai sẽ lên đường đi Giang Lăng rồi, con có cái gì muốn ta mang đi Dung ra không? Mặt Tương Nghi bỗng nhiên đỏ lên, trong lòng có chút chua xót không nói ra được, lời này của Dương lão phu nhân có ý gì? Chẳng lẽ là Gia Mậu viết thơ cho bà, lúc này Dương lão phu nhân đặc biệt tự mình đến Hoa Dương chỉ điểm cho nàng. Nàng hơi hơi cúi đầu, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Dương lão phu. Góc truyện audio.com Nhân nhìn mình chằm chằm như trước, nghĩ tới nghĩ lui, Tương Nghi ngẩng đầu lên cười nói. Vừa nãy còn đang suy nghĩ gửi ít thứ qua cho Dung đại tiểu thư và Dung tứ tiểu thư, không nghĩ tới lão phu nhân lại phải đi Giang Lăng, vậy kính xin lão phu nhân thay con mang đi. Dương lão phu nhân hơi hơi cười cười, được, đưa đồ cho ta. Trở lại phòng mình, Tương Nghi nghĩ đi nghĩ lại, cầm chuỗi ngọc Gia Mậu đưa cho mình lên, sờ vòng cổ tròn vo, nàng thở dài một cái, lại từ từ để xuống, chỉ cảm giác mình rất kiểu cách, bất kể thế nào, đã nói rõ cùng Gia Mậu, không bằng coi nhẹ hết thảy, hắn đưa chuỗi ngọc cho mình thì thế nào, tạm thời là một người bạn bình thường đưa đồ đạc cho mình, cần gì phải so đo như vậy. Cuối cùng Tương Nghi là chỉ lấy 2 cái lon lưu ly, bên trong thả nhiều chút lá trà chọn lọc nhờ cậy Dương lão phu nhân đưa cho Xuân Hoa và Thu Hoa. Xin lão phu nhân truyền cáo Thu Hoa, nói giờ chân lung phường làm ăn càng ngày càng tốt, mỗi tháng có thể nhiều đưa nhiều hàng tới. Dương lão phu nhân nhận lấy lon lưu ly kia, nghiêng nhìn xéo Tương Nghi. Ta biết rồi, Tương Nghi đứng ở cửa, nhìn xe ngựa lộc cục đích đi xa, một mảnh bực mình quanh quẩn trong lòng, nàng chỉ cảm thấy có cái gì chặn ở bộ ngực mình, cũng sắp không thể thở nổi, mê mang và phiền muộn xuôi ngược tựa như mây đen âm trầm đang tích tụ, trong khoảnh khắc sẽ có mưa lớn mưa to chút xuống. Cô nương, mau mau đi vào thôi, mắt thấy trời sắp mưa. Liên Kiều kéo ống tay áo Tương Nghi một cái. Dương lão phu nhân đã đi rồi, đứng ở chỗ này cũng không nhìn thấy bà. Tương Nghi gật đầu một cái, xoay người, đáy lòng nhiễm nhiễm dâng lên một vệt màu tím, nhưng càng ngày càng nhạt, lạnh nhạt đến bỗng nhiên chỉ có căn cơ tái nhợt. Đứng trên đường mòn vườn trà, thấy cây trà mang theo màu xanh non hai bên, tinh thần nàng phấn chấn, đây là vườn trà của nàng, đây là chỗ mà nàng bắt đầu phấn khởi, phía trước sẽ thế nào nàng không cách nào đoán được, nhưng nàng phải ngẩng đầu mà đi. Dương lão phu nhân đã thay nàng kế hoạch xong phương hướng phát triển vườn trà, tiếp theo nàng sẽ dùng một số bạc lớn đi ra ngoài mua cây trà. Lần này nàng phải chuẩn bị thật đầy đủ, không thể chỉ lý luận suông, trước tiên phải quen thuộc đủ loại đặc điểm của cây trà, thăm dò giá cả cây trà, sau đó mới đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, cũng không thể giống như mua vườn trà này, hồ đồ bị người lừa. Liên Kiều, giúp ta đi lấy áo tơi nón lá tới. Tương Nghi bước tới thư phòng, vội vội vàng vàng mang túi sách theo, nàng nhanh chân đến xem cây trà mới trồng xuống, còn có cây trà mới chiết kết quả có sống không? Bước đi tới vườn trà, bị thu thập trôi qua kia hai chỗ kia nhìn đến thích thú, Tương Nghi đi tới bên một cây trà, đưa tay sờ một cái vòng kia trên nhánh cây được chiết vẻ xanh biếc rồi rào, mầm nhọn đã lộ ra chút hoàng lục, xem ra ít ngày nữa thì có thể mọc ra lá mới. Nhánh trà này rời khỏi cây đến nơi khác cũng có thể sống, nàng rời khỏi Nhiễm Lăng đến Hoa Dương cũng có thể sống được, hơn nữa sẽ sống tiếp tốt hơn. Cách chương.